Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Địa Tinh Tộc Trưởng An. Smith Lâm và Úc Park ở bỏ hoang trong hầm mỏ đi loanh quanh thời điểm. Ở công hội ma pháp sư bên này, Keter bắt đầu họp, chư vị, khối đá này bí mật chúng ta phải mau sớm tháo ra. Nếu không... Son cái tên kia không chừng muốn ồn ào ra loạn gì, ở một bên Ryan nhưng là tức giận nói một câu. Tấm đá vấn đề ta cảm giác hay là từ chữ viết ngọn nguồn cắm dậy tương đối khá. Nếu là tiên tri bay lưu lại, tra một chút bay tương quan chuyện kiện không được sao. Lãng phí ta xem xét thực vật thời gian, Ruirus ho khan mấy tiếng. Kẻ tơ cũng là diễn cảm lúng túng phải chết. Ngày hôm nay Ryan lão đầu này làm sao như thế cổ quái? Cái đó, ta cảm thấy đi, chúng ta hẳn suy tính một chút tên phản đồ kia Gareth sự việc. Hắn lại có thể lại xuất hiện, lúc này một cái ma pháp sư rời đi đề tài. Nói tới Gareth, lúc này trong phòng người đều rơi vào trầm tư. Từ băng lúc đầu Nota dâu quay hàm nói ra mình ý tưởng. Các người quá quan tâm. Quản như thế nhiều làm gì? Tới chẳng qua liền đem hắn lại đánh lại không được sao? Những thứ khác mấy vị đều là trong đầu nghĩ. Đại tế ti à, không phải chúng ta không muốn đánh, mà là có những lý do khác à. Trên thực tế Gareth vốn nên ở một năm trước đến lượt bị bắt. Đáng tiếc, gặp một cái hắc ám ma pháp sư, đưa đến dẫn phát một tràng ma pháp đại chiến. Khi đó Gareth còn không có như thế mạnh mẽ. Đại chiến kết thúc sau đó, cái đó hắc ám ma pháp sư cầm hắn mang đi, cũng dạy hắn hắc ám ma pháp, đi qua thời gian rời đổi, cái đó hắc ám ma pháp sư không xuất hiện lại qua. Gareth cũng đã biến mất, sau đó công hội ma pháp sư nhân quyền làm Gareth chết. Biết bây giờ mới biết hắn không có chết, vẫn còn ở ám thần điện làm việc, thật là rất cổ quái à. Cái này cũng oán không được Kester bọn họ không biết. Cũng chính là cái đó hắc ám ma pháp sư thời điểm bị thương. Gặp một chút phiền toái. Mà đương thời Gareth hắc ám ma pháp rau củ dạy học 7-8 phần. Hắc ám ma pháp sư bị trọng thương. Gareth vậy mau gặp họa thời điểm. Son lúc này kịp thời chạy tới. Son khi đó phải đi thu thập mỏ sắt khuếch trương thế lực lớn. Liền phát hiện Gareth thầy trò, hắc ám ma pháp sư không có cứu qua tới. Gareth tuân theo sư phó hắn an bài, cho Son làm việc, chỉ như vậy ở lại ám thần điện. Ryan thấy những người khác cũng không nói lời nào. Liền trực tiếp đứng dậy nói, được rồi, đừng như thế khổ não. Sớm muộn đều có biện pháp giải quyết. Ta trở về, đúng rồi Kester. Ngươi thiếu ta cái đó thực vật tiêu bản còn nhớ cho ta. Đừng làm ta không biết, Kester một mặt lúng túng cười một tiếng. Bị như thế ngay trước mọi người vạch trần khứu sự thật đúng là không tốt xem. Được rồi, ngươi cái này chớ bị thực vật cho mê hoặc à, yên tâm. Ta nhưng mà nghiên cứu thực vật chuyên gia. Không giống ngươi, một cái tấm đá liền khó khăn ở ngươi. Lần này họp trên căn bản liền lấy lúng túng nói chuyện phiếm. Kết thúc, mấy vị ma pháp sư đều là cười rời đi gian nhà. Chỉ còn lại có Kester và Ruirus. Tấm đá vấn đề vẫn là trước để đó đi. Chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu vẫn là đề phòng Son động tác nhỏ. Ruirus thủ mở miệng trước phá. Vỡ yên tĩnh, đúng rồi, trước không nói những thứ này. Smith Lâm trưởng tiệm đi nơi nào? Mơ lâu kia sáng nay đi lên mua đồ lại có thể không có ở đây. Kester thật ra thì vậy nhớ tới liền siêu. Thị Smith hàng hóa, bị vốp mời đi địa tinh nhất tộc làm khách đi. Phỏng đoán muốn cùng cái 1-2 ngày đi, là như vậy à? Vậy coi như xong, hai người trò chuyện một lát liền mỗi người trở về. Trở lại bỏ hoang hầm mỏ nơi này. Úc Park mang Smith Lâm đi vào trong hầm mỏ kém không nhiều được có cái 5-6 phân phút. Nơi này còn thật xinh đẹp. Những thứ kia là mỏ sắt sao? Smith Lâm chỉ bị ánh đèn dựa theo tỏa sáng tinh thể. những cái kia không phải mỏ sắt, chỉ là một ít sáng lên kết tinh thể, rất thường gặp. Upak giải thích cho hắn đứng lên. Trước kia khu vực này chính là mỏ sắt chủ yếu sản khu, nhưng là cân nhắc đến vấn đề an toàn, nơi này liền bị buông tha. Bây giờ khai thác khu đoán cái này bỏ hoang hầm mỏ phía đông, Smith Lâm trong đầu nghĩ. Tên này làm, mỏ sắt đại sư à, tuyệt đối, không quá ta là gì cũng không biết. Bỗng nhiên Upak có chút kinh ngạc vui mừng hô lên. Xem ra chúng ta vẫn là rất may mắn. Một khối này biết là cái gì không? Ngươi đừng hỏi ta à. Ta tiểu bạch không hiểu. Smith Lâm rất im lặng. Cái này kêu tinh từ thạch, cũng coi là chế tạo vũ khí tốt tài liệu. Bất quá khối này có chút tạp chất. Bất quá cũng không tệ. Một khối tốt tinh từ thạch đại khái muốn 100-200 tiền vàng. Tiện nghi nhất vậy được 7-80 tiền vàng. Smith Lâm không nghĩ tới mỏ sắt như thế đáng tiền. Khó trách địa tinh nhất tộc như thế giàu có. Vẫn là mỏ sắt giàu có à. Upak đến không để ý Smith Lâm đang suy nghĩ gì. Chính hắn tìm lại trước mỏ sắt. Hắn ngày thường sẽ tới đây xem một chút, tìm điểm mỏ sắt luyện tay một chút. Bất quá 80% mỏ sắt cũng sẽ bị hắn cho dung luyện phế. Hai người ở hầm mỏ bỏ hoang bên trong đi dạo một cái hơn giờ. Smith Lâm không tìm được mỏ sắt, cầm một ít kết tinh thể coi như là kỷ niệm. Hai người sau khi ra, trực tiếp đi tộc trưởng nơi đó. Lúc này tổ trưởng trong nhà là không người ngoài. Tộc trưởng kêu An, số tuổi cũng không nhỏ. Bất quá ở nơi này địa tinh một trong tộc uy vọng vậy cũng là rất cao. An ra ra, ta cầm Smith Lâm trưởng tiệm mang tới. Upak đến một cái hang đá bên trong liền hô lên. Nguyên lai là Upak à, một cái mang mắt kính, chống gậy lão địa tinh đang nhìn một ít mỏ sắt. Ta là Smith Lâm, vốp dẫn ta tới, chàng trai tốt. Đi vào ngồi một chút đi, ta tìm ngươi có một số việc. Nghe vốp nói ngươi nơi đó có mới vật liệu. Tộc trưởng An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đưa ra mình vấn đề. Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là tình thật nói ra. Có là có, tính không phải rất nhiều. Đúng rồi, ta tìm ngươi là muốn hỏi một câu có hay không khai thác mỏ sắt đồ. Chúng ta khai thác mỏ sắt thời điểm thật sự là quá phiền toái. Có lúc còn sẽ tạo thành có địa tinh bị đập tổn thương. Xin hỏi ngươi nơi này có hay không như vậy đồ? Tộc trưởng An nói cái vấn đề này vẫn là địa tinh nhất tộc muốn nhất giải quyết vấn đề. Nhưng mà lúc này mô bản tới liền một câu nhắc nhở. Mỏ sắt khai thác dương dụng cụ, có thể bán, giá cả 300 tiền vàng. Smith Lâm cảm thấy rất không nói. Cái này thì có biện pháp, ta nơi này có một mỏ sắt khai thác dương dụng cụ. Bất quá cần ngài thanh toán một chút xíu chi phí, hắn không tốt đem lời nói được quá trực tiếp. Sợ giá cả quá hắt hù được An. Xin hỏi cần muốn bấy nhiêu tiền vàng à? An cũng không phải không người hiểu chuyện. 300 tiền vàng một bộ. Ngài suy tính một chút đi, Smith Lâm mở miệng nói. 300 tiền vàng, không tính là quý. Tới 30 bộ đi. Đây là 3.000 tiền vàng. An trực tiếp lấy ra 3.000 tiền vàng. Smith Lâm nhìn là trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, như thế có tiền, địa tinh cửa đều là hào phóng như thế sao? Smith Lâm cảm giác được mình óc tuyệt đối có chút đường ngắn. Được rồi, ta trở về để cho vốp đưa cho ngài tới đây. Đến lúc đó ngươi đem tiền giao cho vốp là được. Ta bây giờ không gửi tới, được rồi. Ngày hôm nay để cho ngươi nếm một chút chúng ta tinh đặc sắc thức ăn ngon. An cười mời Smith Lâm ở nơi này ăn cơm. Smith Lâm cũng không tốt không đáp ứng. Chẳng qua đến thời điểm cầm bánh ngọt đưa cho tộc trưởng là một thuận nước dong thuyền. Nhưng là ở trong thành Carrion Mona nhưng mà nóng lòng chờ. Trực tiếp đi tìm Merlo kia. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https